Chương 91, Mọ Mụ Mà Dự. Mà giờ khắc này, một chi bộ. Mù Cù Dồ cũng là chú ý tới, chính hắn một chi bộ người phụ trách tối cao phòng làm việc, cư nhiên không phải vi khắp các một chi bộ nhất trung ương vị trí. Cái này liền có chút không hợp với thường quy. Đồng thời, cũng đưa tới Mù Cù Dồ rất hiếu kỳ, kêu đến bên cạnh trung tá, lấy đảo nhỏ trung ương vị trí, Mù Cù Dồ mở miệng hỏi, trung tá, bên kia là cái gì địa phương trung tá sướng sốt, nhìn một chút Mù Cù Dồ tay phương hướng, lúc này mới lên tiếng nói, hồi Bạch Long Đại Tướng, cái kia cái địa phương là Tổng bộ Hải quân khoa học bộ đội sở tại. Tổng bộ Hải quân khoa học bộ đội đối với hoan tỷ hệ sở thế giới khoa học, Mù Cù Dồ không có hứng thú. Thế nhưng đối với một cái trong đó người, Mù Cù Dồ có thể là vô cùng cảm thấy hứng thú. Cái này nhân loại chính là giờ bệ cả tù 157 Tổng bộ Hải quân khoa học ra, nhưng một phần của thế giới chính phủ quản khống. Được một số người xưng là có siêu người Việt loại trí tuệ 500 năm khoa học ra bệ cả tù giải khai năng lực trái ác quỷ nhắn nhủ điều kiện, để vật thể có thể có được trái ác quỷ năng lực. Mấy năm trước càng là phát minh lợi dụng hải lâu thạch để hải quân quân hạm xuyên Việt vô phong mang phương pháp, có thể để hải quân có thể tự do xuyên Việt đến cái khác tứ hải ở không lâu tương lai, càng là nghiên cứu ra người cải tạo thể kỹ thuật, cùng với phục chế năng lực trái ác quỷ phương pháp, tại hòa bình người chủ nghĩa trên người có thể là hoàn toàn thể hiện ra ngoài chẳng những có thể sử dụng thịt trái cây năng lực, vẫn có thể sử dụng kỳ thiểm quang trái cây năng lực, chỉ là còn không phải vô cùng hoàn mỹ mà thôi. Phục chế đến hòa bình người chủ nghĩa trên người quả thực năng lực, so với việc năng lực giả mà nói, nhưng là kém lớn vô cùng một đoạn A nhưng có thể đạt đến tới mức này, cũng đã là di túc chân quý thử nghĩ một hồi, đối mặt hàng ngàn hàng vạn có thể sử dụng thiểm quang quả thực cùng thịt trái cây năng lực giả, mặc dù là hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược, nhưng là cũng không gánh nổi A bản bộ khoa học bộ đội tại sao phải ở chỗ này Mù Cù Dồ cũng là hỏi nghi vấn. Trung tá lập tức trả lời nói, hồi Bạch Long Đại Tướng, trước kia Tổng bộ Hải quân khoa học bộ đội thật là thiết lập ở Tổng bộ Hải quân. Thế nhưng ở 3 năm trước đây, bác sĩ nói hy vọng lợi dụng tân thế giới quỷ dị phức tạp hoàn cảnh tới nghiên cứu trái ác quỷ lực lượng, cho nên đi qua thế giới chính phủ phê chuẩn, Tổng bộ Hải quân khoa học bộ đội liền tạm thời di chuyển điểm một chi bộ tới, cho nên Tổng bộ Hải quân khoa học bộ đội không về chúng ta chi bộ quản khống. Không cần hỏi kỹ. Mù Cù Dồ cũng biết trước mặt chúng ta trong miệng bác sĩ chính là bệ cả tù bác sĩ, dù sao toàn bộ hải quân khoa học bộ đội cũng chỉ có hắn có thể đủ làm được câu nói đầu tiên để thế giới chính phủ đáp ứng tình trạng. Hoặc có lẽ là, Tổng bộ Hải quân khoa học bộ đội là thuộc về bệ cả tù một người bộ đội cũng chút nào không quá đáng phải không mặc dù là không về chúng ta chi bộ quản khống, nhưng ta nếu là chi bộ người phụ trách tối cao, cuối cũng vẫn phải đi thăm viếng một cái à, đi thôi. Mù Cù Dồ đứng dậy, bay thẳng đến Hải quân khoa học bộ đội vị trí đi tới. Đứng lại nơi này là Tổng bộ Hải quân khoa học bộ đội nơi dùng chân, bất kỳ cái gì không phải khoa học bộ đội nhân viên không được đi vào giữa lúc Mù Cù Dồ chuẩn bị bước vào khoa học bộ đội đại môn lúc, đột nhiên một cái cự đại phủ đầu bay tới, dầm lập tức, trực tiếp cắm vào Mù Cù Dồ trước mặt trên mặt đất. Theo thanh âm, một người mặc kiếm đỏ, vóc người dị thường vạm vỡ thanh niên đi ra các ngươi là ai tới nơi này làm gì chẳng lẽ không biết hải quân khoa học bộ đội là lệ thuộc trực tiếp thế giới chính phủ bộ đội thanh niên nhìn Mù Cù Dồ cả giận nói, thần sắc có chút không vui. Nghe thế dạng chất vấn, Mù Cù Dồ ngược lại là không có co sinh khí, cười cười nói ra, ngươi chính là mỏ mố mà ra được xưng là trên thế giới lực phòng ngự người mạnh nhất cùng với trên thế giới khẩu phong chặt nhất nam nhân a ha ha ha thì ra ngươi nhận thức ta à. Thế nhưng mặc dù như vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi bệ cả tù bác sĩ đang ở số 1 phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm xem lên trước mặt mọ mồ mà dị. Mù Cù Dồ đầu đầy hát tuyến có chút không nói. Loại này khẩu phong trình độ, thật không hổ là trên thế giới khẩu phong chặt nhất nam nhân A ta là hải quân một chi bộ người phụ trách tối cao, Tổng bộ Hải quân Đại tướng Bạch Long Mỹ tạ giả xì Mù Cù Dồ, phải có tư cách nhìn nở một lần nở bệ cả tù bác sĩ A Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Mọ Mụ Mà Dự thần sắc có chút do dự, nếu như chỉ là một chi bộ người phụ trách tối cao thân phận, như vậy mình ngược lại là có thể không nhìn thế nhưng hải quân đại tướng thân phận liền không được phép Mọ Mụ Mà Dự không coi trọng. Hơn nữa, nhất là cái này vị thứ tư Tổng bộ Hải quân đại tướng Bạch Long, có người nói nhưng là đánh bại Dâu Trắng cùng Vương Hạ Thất Võ Hải nhân vật mạnh mẽ a, mấy ngày trước đây càng là đánh tan tân thế giới tiến công tập kích hưng một chi bộ hải tặc đại bạo động một lát. Mọ Mộ Mà thần sắc có chút củ kết mở miệng nói ra, ngươi nếu là muốn gặp bệ cả tủ bác sĩ cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi trước phải đánh bại ta. Mọ Mộ Mà mới được nói xong, cầm trong tay đại phủ, thần sắc có chút nghiêm túc nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Phải không đánh bại ngươi Ngô Thân là một gã hải quân đại tướng, hướng ngươi xuất thủ ta mặt mũi nhưng là băn khoăn đó à, như vậy đi, ta đứng nơi đây bất động, miễn là ngươi có thế để cho ta bước chân di động nửa phần, liền coi như ta thua, thế nào? Mù Cụ Rồ chân mày cau lại, vừa cười vừa nói. Đối với Mọ Mộ Mà loại này đơn thuần tên, mặc dù là tính cách có chút ác liệt, nhưng Mù Cụ Rồ nhưng cũng không sanh được có chút ác cảm, ở Mù Cụ Rồ xem ra. Bọn họ dù sao cũng hơn vẻ mặt bằng mặt không bằng lòng nụ cười tên tốt hơn rất nhiều. Ngươi xác định Mọ Mộ Mà có chút không phải tin tưởng. Đương nhiên. Mù Cụ Rồ cười nói. Vậy ngươi lần này liền không thấy được bác sĩ Mọ Mộ Mà dư lòng tin 10 phần nói rằng. 4.8 nếu như là so đấu chiến lược nói, Mọ Mộ Mà tự nhiên không phải cho là mình có thể đánh bại Mù Cụ Rồ. Vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là ở tìm cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Thế nhưng. Nếu như nói là giống như Mù Cụ Rồ nói loại này đối chiến phương thức nói, Mọ Mộ Mà vẫn có đầy đủ tự tin, muốn biết mình lực lượng nhưng là liền kỳ đại tướng đều kinh thán không thôi đó a, ta đây liền muốn tiến công nói xong, Mọ Mộ Mà hít sâu một hơi, cả người khí thế đột nhiên tăng lên tới một cái đỉnh phong, hai tay bám vào bên trên mãnh liệt khí phách đẩy về phía Mù Cụ Rồ bật sổ sổ cù hạ kỳ. Mạnh mẽ đẩy dị bẩm thiên phú Mọ Mộ Mà, lực lượng nhưng là lớn thần kỳ. Nhất là bổ sung khí phách phía sau, càng là dị thường khủng bố, dù sao nếu như không có nhất định thực lực, có thể chắc là sẽ không bị cắt cử vì bệ cả tù bảo tiêu A.